Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ gì? Cửu công chúa phối hợp hỏi lại. Ta thích nhất là bầu không khí khi cả nhà tiên sinh ăn cơm cùng nhau. Cả nhà lớn nhỏ, cho dù là già trẻ gái trai đều ngồi quây quần bên bàn cơm ăn cơm. Mọi người muốn nói gì thì nói cái ấy. Vô cùng vui vẻ. Khánh Mộ Lam ấn cửu công chúa xuống ghế chủ tọa. Sau đó nói, em dâu của tiên sinh cũng rất đáng yêu. Mỗi lần ăn cơm, ta đều thích ngồi cạnh cô bé. Như vậy cũng khá tốt. Cửu công chúa mỉm cười phụ họa, cô ấy hiểu ý của Khánh Mộ Lam. Theo lời giải thích của cô ấy, gia đình Kim Phi khi ăn cơm đều có thói quen này, cô còn dám nói cái này. Tiểu Nga tìm ta kháng nghị mấy lần, bảo ta lần sau khi ăn cơm phải đóng cửa lại, để cô đỡ cướp đùi gà của cô bé. Kim Phi liếc nhìn Khánh Mộ Lam, cướp được để ăn mới vui. Khánh Mộ Lam không quan tâm nói, ngài chẳng nhẽ không phát hiện ra, từ khi ta đến nhà ngài ăn ké, không, từ khi ta đến nhà ngài ăn cơm, tốc độ ăn cơm của Tiểu Nga nhanh hơn nhiều sao? Ừ, cũng đúng. Ăn chậm là đùi gà sẽ bị cô cướp mất. Tỷ tỷ, tỷ còn cướp đùi gà với bé con sao? Cửu công chúa mỉm cười, khóe mắt cong lên, cô ấy thực sự không ngờ. Khánh Mộ Lam xưa nay chỉ thích vung đao múa kiếm lại thích cướp đồ ăn với một cô bé. Trong lúc họ đang nói chuyện, Thấm Nhi bưng một cái đĩa trống, mỗi đĩa gắp một ít, sau đó nhanh chóng ăn. Tiên sinh, Vũ Dương là công chúa, trước khi ăn phải thử độc. Khánh Mộ Lam giải thích giúp cửu công chúa, không sao, ta có thể hiểu được. Kim Phi nhìn Thấm Nhi, cô nương, có thể ăn được chưa? Thấm Nhi cũng không để ý đến y, gật đầu với cửu công chúa, theo quy định. Lúc này Kim Phi là chủ nhân phải kính rượu với cửu công chúa. Nhưng Kim Phi chẳng hề để ý đến điều này mà cầm đũa lên, nghĩ xem nên ăn món nào trước. Khánh Mộ Lam nhìn thấy vậy, vội vàng nâng cốc lên. Vũ Dương, đỉnh xong đà cầm uống rượu, tỷ tỷ chỉ có thể lấy trà thay rượu. Kính muội một ly, coi như là an ủi muội, cũng chúc muội lần này đi thổ phiên thuận lợi. Kim Phi nghe thấy vậy, chỉ đành buông đũa xuống, cũng bưng ly rượu lên, tùy tiện nói, chúc điện hạ hoàn thành được điều mình muốn, hôm nay đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu giúp. Văn Nhi kính tiên sinh, cũng kính Mộ Lam tỷ tỷ. Cửu công chúa nâng ly rượu, ba người cùng nhau uống cạn. Đỉnh xong đà tại sao lại cấm uống rượu? Sợ xảy ra chuyện không may sao? Cách chương.